Phong Hoa Kỳ, chương 14, gay go. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu có người nào từng nghĩ tới việc sáng mai khi ngủ dậy mình sẽ biến thành người khác? Gần đây trên mạng có một chủ đề rất phổ biến, đó là giả như ngày mai tỉnh dậy bạn biến thành người khác, bạn cảm thấy thế nào? Bởi vậy các ngôi sao màn ảnh thật là có phúc được biến hóa thành đủ thể loại người. Dù cho có hóa thành hình dạng trẻ thơ hay lợn bò béo tốt đều được công chúng thập phần yêu thích. Hoặc giả như nếu bạn không có tướng làm diễn viên vậy thì hãy chơi game online, bạn sẽ được hóa thân thành muôn vạn kiểu người, anh dũng có, như ngược có, trai tài gái sắc, gì cái gì cũng đều có hết. Đây có lẽ là đôi lời làm nhảm của tác giả vì nó chẳng ăn nhập gì với câu chuyện, tuy nhiên trên bản raw nó được đi kèm với chương truyện nên tớ mới dịch luôn một thể, các bê có thể bỏ qua, hoặc nếu các bê rảnh thì có thể đọc v, chúc may mắn. Bỏ qua mớ chuyện phiếm kia, lại nói về Thẩm Trác Di của chúng ta, sau khi bị Hoa Hy Mạt đánh gục cô cảm thấy gáy tê dần, thoáng thấy trước mặt có bóng người nhưng chưa kịp nhận diện là ai thì đã ngất đi. Mơ mơ màng màng, cô nghe thấy bên tai đoạn hội thoại của một nam một nữ. Giọng nữ cô nhận ra ngay, không nghi ngờ gì nữa đó là của Hoa Hy Mạt, nhưng nam nhân kia là ai, Thẩm Trác Di không rõ lắm. Sơn Silly, tiếp theo đây cô tính thế nào, thân phận cô đã bị bại lộ, cô nhân tâm để cô ta cùng chịu chung nguy hiểm với cô ư, cô thì không vấn đề gì, căn bản vì cô không phải người bình thường, nhưng cô ta thì khác. Dù cho kiếp trước cô ta có ghê gớm thế nào đi chăng nữa, thì kiếp này cô ta cũng chỉ là một người bình thường. Giống như hôm nay, nếu không phải tôi cướp được súng, cô ta chắc đã chết rồi. Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Hoa Hy Mạt bình tĩnh. Thẩm Trác Di cảm giác được có người đang khẽ gảy những lọn tóc trên trán cô sang hai bên, từng chút một mang đến cho cô một cảm giác trầm ổn. Được, đừng nói bây giờ chỉ là suy đoán của cô, cứ cho rằng cô ta chính là triều tịch đại tiểu thư năm đó quát tháo một trận trên bến Thượng Hải đi, nhưng giờ cô ta đã biến thành bộ dạng nhu nhược như thế này, cô vẫn còn có thể yêu cô ta sao? Hoa Đoan Y, Đoàn Dữ Thành, anh thật là to gan lớn mật lại dám điều tra tôi. Giọng nói mang đầy sát khí, ánh mắt Hoa Hy Mạt cũng dần dần đổi sắc. Đoàn Dữ Thành cũng không muốn chọc giận cô, nhưng cứ nhìn thấy cô nâng niu Thẩm Trác Di, trong lòng anh lại bừng bừng lửa giận, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta. Anh hừ một tiếng, theo đường cửa sổ đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại một câu. Sơn Silly, tôi mặc kệ cô là Hoa Đoan Y hay gì, nhưng bây giờ cô là Hoa Hy Mạt, trong mắt tôi cô trước sau chỉ là một nữ nhân không thành tài được. Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh cô ta. Không phải triều tịch, tùy anh, dứt lời Hoa Hy Mạt ôm ngang Thẩm Trác Di, nhưng thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cười khổ nhìn người còn đang chìm trong giấc mộng bất đắc dĩ nói. Cô nhìn bề ngoài có vẻ thanh mảnh nhưng đến khi bế lên thật vất vả. Thẩm Trác Di tựa hồ nghe thấy lời cô trong giấc mơ liền phản bác. Nói vớ vẩn, tôi không nặng, lần này Thẩm Trác Di ngủ rất ngon, cả đêm tựa hồ như được vùi đầu vào khuôn ngực âm ấm. Thẩm Trác Di cảm giác rất hưởng thụ, liền giống như con thú nhỏ ôm chặt lấy mẹ mình, bởi vì đặc thù công việc cô rất ít khi có được giấc ngủ ngon như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mơ mơ hồ hồ Thẩm Trác Di nghe thấy có tiếng điện thoại, tưởng rằng đó là của mình, cô cầm lên nghe, nhưng bất ngờ đầu bên kia là thanh âm cô chưa từng gặp. Alo, xin chào, Thẩm Trác Di vẫn biết phép tắc dù hiện tại mắt cô còn chưa mở. Alo, xin chào, xin hỏi cô có phải Sơn Silly không? Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên, hình như có chút nghi hoặc. À, Thẩm Trác Di đột ngột mở mắt ra, xem xét thật kỹ chiếc điện thoại mới thấy rõ đây không phải của mình. Ý thức được điều gì đó, cô ngồi dậy đánh giá xung quanh phòng. Vỗ đùi nói, gay rồi, lẽ nào mình ngủ trong phòng Sơn Silly? Nhưng không ngờ câu nói này rơi vào cuộc điện thoại đang giang dở, đầu kia lập tức trở nên bối rối. Sơn Silly giữ người ở lại qua đêm sao? Chính vào lúc Thẩm Trác Di đang cảm thấy trống rỗng, cửa phòng vặn mở, có người bưng một ly sữa bò nóng đi vào, mà người này không ai khác chính là chủ nhân căn phòng. Hoa Hy Mạt, cô đã thay quần áo, hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa trơn. Không biết là vô tình hay cố ý, bên hông thắt một cái dây hết sức lỏng lẻo, cảm giác như chỉ cần kéo nhẹ tất thảy sẽ bung ra. Làn da cô cực kỳ trắng, lại cộng thêm dáng người với những đường cong cực kỳ hoàn hảo, nếu không phải bây giờ khuôn mặt cô đang rất hờ hững, Thẩm Trác Di thật không biết sẽ phải đối mặt với cô như nào. Cô thong dong tiêu sái bước đến trước mặt Thẩm Trác Di, đem ly sữa bò đặt bên cạnh giường. Khom lưng giơ tay sờ trán, không nóng nữa rồi, Thẩm Trác Di nhắm tịt hai mắt lại, tuy là nhắm mắt có thể giúp cô tạm thời làm ngơ với sắc đẹp trước mặt nhưng đáng trách cái mũi cô lại quá thính, rất nhanh từ trên người đối diện truyền đến mũi một mùi thơm dịu, nhàn nhạt tựa mùi hoa sen. Có thể khẳng định, người kia vừa tắm xong, câu dẫn, quả là câu dẫn, Thẩm Trác Di nghĩ bụng, loại sắc đẹp trước mặt cô đây, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân như cô thật cũng muốn nhào tới áp đảo. Không, không, không được, cô là nữ, cô ấy cũng là nữ, nếu là hâm mộ hay ghen ghét thì không nói làm gì, đằng này lại oai oai mấy thứ đó, thật đáng hổ thẹn. Nhưng mà, con người ai chả có tấm lòng thích cái đẹp, tán thưởng một giai nhân như người trước mặt đây không có gì là sai chứ. Cô đang nghĩ gì vậy? Hoa Hy Mạt chớp chớp đôi mi thanh tú, mở miệng. Mỗi lần cô gặp người này đều trong trạng thái khác nhau, trở mặt còn nhanh hơn trở tay, không khỏi nghi hoặc trong đầu cô ấy rốt cuộc là nhét những thứ gì. Thẩm Trác Di này giờ còn bận đấu tranh nội tâm, nghe thấy câu hỏi của Hoa Hy Mạt mới giật mình nhận ra đang ở trong phòng người ta, lại còn nằm trên giường người ta. Cô thực chỉ hận không thể biến ngay thành con chuột nhắt trốn đi. Tối qua tôi làm sao vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Thẩm Trác Di thật vất vả mở miệng. Rõ ràng là đang khiêu vũ, sau đó thì sao? Suy nghĩ kỹ một lúc Thẩm Trác Di mới đột nhiên nhớ lại. Đúng rồi, cô không sao chứ? Tôi nhớ ra rồi, tối qua hình như có cướp còn có súng, cửa sổ nhà cô bị bắn nát, không sao chứ? Hoa Hy Mạt mỉm cười nhìn vị đang căng thẳng trước mặt nói năng loạn xị cả lên, cướp ư, thật là. Cô thấy tôi có giống như là gặp chuyện không? Hoa Hy Mạt bưng cốc sữa bò để đầu giường ban này đưa đến trước mặt Thẩm Trác Di, cô không phải vẫn đang mơ đấy chứ? Hôm qua lúc chúng ta đang khiêu vũ, cô đột nhiên phát sốt. Nhảy một chút liền ngất đi, hại tôi thật vất vả mới dìu được cô lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà trong nhà vẫn còn thuốc cảm, cô uống xong liền ngủ thiếp đi, tôi thấy trời tối rồi không tiện đưa cô về thế nên mới để cô ngủ ở đây luôn. Tôi, sao lại ngất? Thẩm Trác Di lắc lắc cái đầu, không đúng, hôm qua cô rõ ràng nghe thấy tiếng súng, hơn nữa hôm qua sức khỏe cô hay còn tốt cơ mà thế nào mà lại phát sốt được. Cô không tin, Hoa Hy Mạt nhìn người đối diện uống hết ly sữa kéo tay cô lên. Cô nói là thấy thủy tinh vỡ phải không, được vậy tôi đưa cô đi xem. Thẩm Trác Di được đại mỹ nhân nắm tay, trên mặt rất nhanh hiện lên một mảng đỏ ửng. Theo ý người kia, vén chăn đi ra, lại theo bản năng cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy quần áo trên người mình, đột nhiên dừng lại. Này, Hoa Hy Mạt, cái đó, trên cô người hiển nhiên không phải là bộ đồ cô mặc hôm qua khi tới phỏng vấn, mà đã được đổi thành một tổng thể màu trắng bao gồm cả áo ngủ váy ngủ, rất dễ thương, cái đó khỏi cần nhắc đến. Vấn đề ở đây chính là tối hôm qua cô sốt như vậy dĩ nhiên là không thể làm được việc này, vậy ngoài cô ra đáp án sót lại chỉ có một. Thẩm Trác Di ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Hoa Hy Mạt. Bộ đồ này là cô thay cho tôi à, đúng vậy. Hoa Hy Mạt tùy ý trả lời. Cũng không thể để cô mặc nguyên bộ quần áo phiền toái đó lên giường được. Trong đầu Thẩm Trác Di ầm ầm, vừa muốn nói gì đó lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hoa Hy Mạt buông tay ra, đi tới phòng khách nhấc điện thoại lên nghe, một lúc sau tiện đà quay đầu lại tay che phần ống nghe hỏi người đằng sau, mà người đó bây giờ đang nhìn chằm chằm xuống đất. Cô dẫn theo người đến. Hả, Thẩm Trác Di có chút mất tập trung, cô thấy chiếc cửa sổ sát sàn hoàn toàn lành lặn, không có dấu vết gì của sự đổ vỡ, Hoa Hy Mạt không thể gọi người tới sửa trong đêm được, điều này khẳng định được đêm qua cô đích thực đã phát sốt. Bảo vệ nói, có hai cô gái tự xưng là bánh bao với gấu trúc, nói là tới tìm cô. À, Thẩm Trác Di lùi hai bước, xua xua tay. Đừng để cho họ vào, trời ạ, làm sao mà họ biết tôi ở đây? Cô cũng coi như là đã quen với tính cách của hai người đó, nếu để họ thấy được cô ở trong nhà của Sơn Silly, lại còn mặc đồ ngủ của Sơn Silly. Lần này sống thế nào đây? Thực sự là càng nghĩ càng thấy khủng bố. Hoa Hy Mạt cúp điện thoại, khe khẽ cười. Nhưng tôi đã đồng ý cho các cô ấy vào rồi. Tối hôm qua cô sốt như vậy, hôm nay thân thể còn chưa bình phục hoàn toàn. Có người đến giúp đưa cô về thật tốt, hôm nay tôi còn có việc không tiễn cô được. Chuyện đã đến nước này, Thẩm Trác Di cũng chỉ còn cách đồng tình với phương án của Hoa Hy Mạt. Cô kéo kéo áo ngủ, hỏi, vậy quần áo hôm qua của tôi đâu? Tóm lại việc cấp thiết bây giờ là thay lại y phục, như vậy chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, Thẩm Trác Di đã tính toán rất kỹ, nhưng lại lần nữa bị Hoa Hy Mạt làm cho bất ngờ. À, sáng sớm nay đã đưa đến tiệm giặt rồi, trên đó có vi khuẩn, cần giặt rũ cẩn thận. Nói rồi, tao nhã ngồi xuống ghế sofa bằng da, cầm lấy chiếc điều khiển, bật tivi lên, liếc thấy Thẩm Trác Di còn đang ngây ngốc đứng giữa phòng khách xoa xoa đầu tay vò vò áo cùng váy ngủ, thật giống như bị yêu quái hớp hồn, tiểu cầu hùng, đáng yêu quá đi mất. Hoa Hy Mạt nhất thời sinh hảo ý, đưa chiếc điều khiển lên. Cô là khách muốn xem gì thì xem đi, cách chương.